Mời các bạn cùng thưởng thức tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản Bạch Dạ Hành, tác giả Higashino Keigo, diễn đọc Bách Diệp, chương 13. Khoảng 6 giờ, chuẩn bị đóng cửa tiệm thì có hai vị khách bước vào. Một người đàn ông thấp nhỏ, chừng trên dưới 50 tuổi, và một cậu bé gầy gò, trông như học sinh cấp 3. Nhìn thái độ của hai người, Sonomura Tomohiko đoán họ là bố con. Tomohiko nhận ra cậu bé, cậu ta từng đến đây mấy lần. Nhưng đừng nói là mua đồ, cậu ta thậm chí còn chẳng nói tiếng nào, chỉ nhìn nhìn những chiếc máy tính cao cấp bày bán trong cửa tiệm rồi đi luôn. Phải có đến mấy cậu bé như vậy. Nhưng Tomohiko cũng không nói gì với bọn chúng, bằng không sợ rằng chúng sẽ nghĩ cửa hàng này từ chối những khách hàng chỉ nhìn chứ không mua và không bao giờ đặt chân vào đây nữa. Thích ngắm nghía thế nào thì cứ thỏa sức mà ngắm, chỉ cần chúng đến mua hàng khi có khoản thu nhập bất ngờ hoặc khi được bố mẹ thưởng cho một chiếc máy tính vì kết quả học tập tiến bộ là được. Đây chính là quan điểm của ông chủ cửa hàng, Kirihara Ryochi. Ông bố đeo kính gọng vàng dạo một vòng trong căn tiệm chật hẹp. Ánh mắt dừng ngay trên sản phẩm chính của cửa hàng, chính là bộ máy tính mà lần nào cậu bé cũng nhìn ngắm. Hai bố con ngắm nghía sản phẩm, rầm rì bàn bạc. Không lâu sau, ông bố thốt lên một câu. Gì thế này? Người hơi ngã ra sau. Có vẻ như ông ta đã nhìn thấy giá niêm yết, bèn nói với con trai bằng giọng trách móc. Thế này thì đắt quá. Không đâu, vẫn còn nhiều loại khác nữa, cậu con trai trả lời. Tomohiko chúi mũi vào màn hình máy tính, làm bộ không để ý đến khách hàng, tiếp tục quan sát tình hình hai bố con. Ông bố chỉ lơ đãng nhìn máy chủ và các thiết bị phụ kiện bày trên giá. Ánh mắt tựa như đang ngắm nhìn phong cảnh nước ngoài. Có lẽ ông ta không có kiến thức gì về máy tính. Mái tóc đã điểm bạc của ông ta được chải gọn ghẽ. Ông ta ăn mặc kiểu thoải mái, khoác một chiếc áo len mở vạt bên ngoài áo len cổ lọ, nhưng vẫn không rũ bỏ được hết phong thái của dân công sở. Tomohiko đoán ông ta cũng vào cỡ trưởng phòng của một doanh nghiệp nào đó. Tháng 12 mà ăn mặc phong phanh như vậy, ắt hẳn là lái xe đến đây. Nakajima Hiroe đang sắp xếp linh kiện bày trên giá, liếc Tomohiko một cái, ánh mắt như muốn bảo, ra chào mời một chút đi. Tomohiko khe khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Lựa đúng thời điểm, Tomohiko đứng dậy, nở một nụ cười xã giao với hai bố con. Xin hỏi ông đang tìm gì ạ? Ông bố lộ ra vẻ mặt như thể được cứu rỗi, nhưng cũng hơi sợ sợ. Đứa con trai có lẽ còn ngại giao tiếp với người khác, quay mặt về phía các phần mềm bày trên giá, vẻ khó chịu. Thằng cháu nhà tôi nói muốn mua máy tính cá nhân. Ông bố cười thiểu não, nhưng lại không biết nên mua loại nào. Cậu ấy định dùng vào việc gì ạ? Tomohiko đảo mắt qua lại nhìn hai bố con. Dùng vào việc gì? Ông bố hỏi đứa con. Xử lý văn bản, nối mạng, vân vân. Cậu bé cúi đầu, lý nhí trả lời. Thế còn trò chơi điện tử? Tomohiko thử dò hỏi. Cậu bé khẽ gật đầu, vẻ khó chịu, có lẽ để giấu nỗi xấu hổ vì buộc phải cùng bố đi mua máy tính. Ông dự tính chi bao nhiêu ạ? Tomohiko hỏi người đàn ông. Cái này hả? Chừng 100.000 yên. Đã bảo bố là 100.000 không mua được rồi mà. Cậu bé có vẻ bực bội. Xin đợi cho một chút. Tomohiko trở về chỗ ngồi, gõ lên bàn phím. Trên màn hình lập tức hiện ra danh mục hàng trong kho. 88 vừa khéo có loại phù hợp với yêu cầu của ông. 88? Ông bố nhíu mày. Series 88 của Net vừa mới ra mắt thị trường tháng 10 năm nay, có một loại máy nếu chưa tính thuế khoảng 100.000 yên. Có điều tôi nghĩ có thể tính rẻ thêm chút nữa. Máy cũng khá lắm. CPU 14 MHz, RAM tiêu chuẩn 64K, cộng với đầu đọc đĩa nữa, tính ông 120.000 yên thôi. Tomohiko tìm quyển giới thiệu sản phẩm trên cái giá phía sau, đưa cho hai cha con. Người đàn ông đón lấy, lật lật mấy trang, rồi đưa cho đứa con. Có cần máy in không? Tomohiko hỏi cậu bé đang băn khoăn do dự. Nếu có thì đương nhiên tốt hơn rồi. Cậu con trai lầm bầm trả lời. Tomohiko lại tra danh sách hàng tồn kho. Máy in truyền nhiệt Nichibun là 69.800 yên. Như vậy tổng cộng là 190.000 yên à. Ông bố tỏ ra khó chịu. Vượt xa so với dự định ban đầu. Rất xin lỗi, ngoài ra ông còn phải mua cả phần mềm nữa. Phần mềm chính là chương trình để máy tính thực hiện các tác vụ khác nhau. Nếu không có phần mềm, máy tính chỉ như một cái hộp thôi. Có điều nếu ông có thể tự lập trình phần mềm thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Cái gì? Những thứ ấy không đi kèm luôn à? Các chương trình phần mềm sẽ khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Tính cả phần mềm xử lý văn bản và một số phần mềm thường dùng. Tomohiko ấn vào máy tính, giơ con số 169.800 yên ra cho người đàn ông. Ông thấy giá này thế nào ạ? Cửa hàng khác tuyệt đối không thể đưa ra mức giá này đâu. Miệng ông bố méo xệch đi, rõ ràng đang sầu não vì bị ép phải móc thêm nhiều tiền. Thế nhưng cậu con trai lại nghĩ đến chuyện khác. 98 thì đắt lắm phải không? Series 98 không dưới 300.000 yên được. Nếu thêm một số thiết bị liên quan nữa, sợ rằng phải hơn 400.000 yên. Không bàn đến mấy đó, đồ chơi trẻ con mà đắt thế à? Người đàn ông lắc đầu quầy quậy. Cái 88 gì kia đã đắt quá rồi. Ông định thế nào ạ? À? Nếu vẫn kiên quyết chi đúng số tiền dự định thì cũng có sản phẩm phù hợp. Chỉ có điều tính năng kém đi rất nhiều, loại máy cũng cũ nữa. Vẻ do dự lộ ra trong ánh mắt ông bố chăm chú nhìn cậu con trai. Nhưng rốt cuộc không đấu nổi ánh mắt khẩn cầu của cậu bé. Ông ta đành bảo Tomohiko. Vậy thì bán cho tôi cái 88 kia được rồi. Cảm ơn, ông muốn tự mang về ạ? Tôi lái xe đến, chắc là tự mang về được. Vâng, tôi lập tức lấy ra ngay, xin ông đợi cho một lát. Tomohiko giao việc làm thủ tục thanh toán cho Nakajima Hiroe xử lý, rồi ra khỏi cửa hàng. Gọi là cửa hàng, thực ra chỉ là một căn hộ cải tạo lại thành văn phòng. Nếu không phải trên cửa có dán hàng chữ cửa hàng máy tính cá nhân Mugen, sợ rằng cũng chẳng thể nhận ra đây là đâu. Nhà kho của họ là căn hộ ngay bên cạnh. Căn hộ dùng làm nhà kho này có bày bàn làm việc và bàn ghế đơn giản để tiếp khách. Tomohiko vừa bước vào, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trong phòng, gần như cùng lúc nhìn về phía anh ta. Một người là Kirihara, người còn lại họ Kincho. Bán được cái 88 rồi. Tomohiko vừa nói vừa đưa hóa đơn cho Kirihara xem. Tính cả màn hình với máy in là 169.800 yên. Vậy là bán hết số máy series 88 rồi. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng giải quyết được đống phiền phức. Một bên má Kirihara hiện lên nụ cười. Tiếp sau đây là thời đại của series 98 rồi. Không sai chút nào. Trong căn hộ, các hộp giấy đựng máy tính cá nhân và máy móc liên quan xếp chồng lên nhau, cao đến trần nhà. Tomohiko đi đi lại lại giữa đống thùng cao ngất, xem ký hiệu in trên hộp giấy. Cậu làm ăn cũng ổn thật đấy, bao lâu mới có một khách hàng chịu bỏ ra hơn 100.000 yên? Kincho chế giễu. Tomohiko đang ở giữa đống hộp giấy, không nhìn thấy nét mặt Kincho, nhưng anh ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt đó. Kincho nhất định đang nhăn cái má da bọc xương, cố ý trợn trừng hai con mắt hõm sâu của mình lên. Mỗi lần nhìn thấy con người này, Tomohiko lại không khỏi liên tưởng đến cái đầu lâu. Y thường xuyên mặc vest màu xám, nhưng phần vai gồ lên trông như được treo trên cái mắt áo không hợp kích cỡ vậy. Bước nào chắc bước đó là tốt nhất? Kirihara Joichi trả lời. Lợi nhuận thấp, rủi ro cũng thấp. Một tiếng cười trầm đục vang lên, hẳn là do Kincho phát ra. Chuyện năm ngoái cậu quên rồi à? Rất dễ kiếm, vậy nên cậu mới mở được cửa hàng này, không muốn đánh một quả nữa sao? Tôi đã nói từ trước rồi mà, nếu biết lần đó nguy hiểm như vậy, tôi còn lâu mới nhắm mắt đi theo các anh. Chỉ cần sai một bước thì tất cả xong đời hết. Đừng nói quá lên thế chứ, cậu coi chúng tôi là lũ ngu chắc. Những chỗ cần chú ý chúng tôi đều chú ý cả rồi, căn bản không có gì phải lo lắng hết. Vả lại, có phải cậu không biết chúng tôi là hạng gì đâu, hẳn cậu phải hiểu rằng lần đó chẳng nguy hiểm chút nào. Tóm lại là chuyện này tôi không tham gia được, phiền anh đi tìm người khác. Bọn họ đang nói đến chuyện gì nhỉ? Tomohiko vừa tìm hộp giấy vừa nghĩ. Trong đầu anh ta xuất hiện mấy giả thuyết. Tomohiko tự thấy mình cũng lờ mờ đoán được mục đích Kincho đến đây. Cuối cùng, anh ta tìm được những thứ cần tìm. Tổng cộng có 3 thùng: cục máy, màn hình và máy in. Anh ta lần lượt chuyển các thùng ra ngoài, mỗi lần đều đi qua bên cạnh Kirihara và Kincho, nhưng hai người bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhau, nên anh ta không nghe thêm được thông tin nào khác. Kirihara! Trước khi rời khỏi căn hộ làm nhà kho, Tomohiko hỏi. Đóng cửa được chưa nhỉ? Được. Kirihara nói mà hồn như thể để đâu đâu. Đóng đi. Tomohiko ừ một tiếng rồi rời khỏi căn hộ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Kincho hoàn toàn không nhìn về phía Tomohiko lần nào. Sau khi giao hàng cho hai cha con kia, Tomohiko đóng cửa tiệm, rủ Nakajima Hiroe đi ăn cơm. Người kia lại đến à? Hiroe chau mày. Cái người khuôn mặt giống như đầu lâu ấy. Nghe cô nói vậy, Tomohiko bật cười thành tiếng. Anh ta không ngờ ấn tượng của Hiroe với người ấy lại giống hệt như mình. Nghe anh ta nói ra điều đó, cô cũng bật cười theo. Nhưng cười được một hồi, sắc mặt cô trầm hẳn xuống. Kirihara nói chuyện gì với người kia vậy? Mà người đó là ai? Anh ta có biết, anh có biết gì không? Chuyện đó để từ từ anh kể cho em. Nói đoạn, Tomohiko mặc áo khoác vào. Chuyện này không thể một hai lời mà nói hết được. Rời khỏi cửa hàng, Tomohiko và Hiroe sánh vai bước đi dưới màn đêm trên con đường dành cho người đi bộ. Mới đầu tháng 12, khắp trên phố đã trang hoàng cho Giáng sinh. Đêm Giáng sinh đi đâu bây giờ nhỉ? Tomohiko nghĩ, năm ngoái anh ta đã đặt chỗ ở nhà hàng Pháp trong một khách sạn lớn, nhưng năm nay vẫn chưa nghĩ ra tiết mục gì. Dù thế nào, năm nay anh ta cũng cùng đón Giáng sinh với Hiroe. Đây sẽ là đêm Giáng sinh thứ ba họ ở bên nhau. Hiroe và Tomohiko quen nhau từ hồi đi làm thêm năm thứ hai đại học. Họ làm việc ở một cửa hàng đồ điện lớn, nổi tiếng vì bán giá rẻ. Anh ta phụ trách bán máy tính cá nhân và máy soạn thảo văn bản. Bấy giờ, người có kiến thức về lĩnh vực đó còn ít hơn bây giờ. Vì vậy, Tomohiko rất được coi trọng. Công việc chính vốn là phụ trách bán hàng ở tiệm, nhưng thỉnh thoảng anh ta lại bị bắt đi làm công tác hỗ trợ kỹ thuật. Anh ta đi làm ở đó là bởi công ty kế hoạch vô hạn mà Kirihara mở ra phải đóng cửa. Vì ngành trò chơi máy tính phát triển, các công ty bán chương trình trò chơi nhiều như nấm mọc sau mưa, dẫn đến các trò chơi thô sơ, chất lượng kém tràn lan, làm người tiêu dùng mất lòng tin với sản phẩm. Đại đa số các công ty đều vì vậy mà phải đóng cửa. Có thể nói, kế hoạch vô hạn cũng bị làn sóng này nuốt chửng. Thế nhưng, đến giờ Tomohiko vẫn biết ơn việc công ty đóng cửa. Nhờ đó, anh ta mới có cơ duyên quen biết Nakajima Hiroe. Hiroe phụ trách bán điện thoại và máy fax cùng tầng với Tomohiko. Họ thường xuyên chạm mặt nhau, không lâu sau thì bắt đầu nói chuyện. Lần hẹn hò đầu tiên là khoảng một tháng sau khi Tomohiko bắt đầu làm việc. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hai người họ đã coi nhau là người yêu. Nakajima Hiroe không đẹp, mắt một mí, mũi cũng không cao, mặt tròn, vóc người nhỏ, vả lại còn gầy nhẵn, trông chẳng giống thiếu nữ, mà giống thiếu niên nhiều hơn. Nhưng ổ cô toát ra một vẻ dịu dàng khiến người ta cảm thấy yên bình. Chỉ cần ở bên cô, Tomohiko sẽ quên đi mọi ưu phiền. Mỗi khi gặp cô trở về, anh ta đều cảm thấy đại đa số phiền não chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng Tomohiko đã có lần làm khổ một Hiroe như thế. Chuyện xảy ra khoảng 2 năm trước. Anh ta làm cô có thai, buộc phải nạo bỏ. Mặc dù vậy, Hiroe cũng chỉ khóc một lần vào đêm sau khi làm phẫu thuật. Đêm hôm đó, cô bảo dù thế nào cũng không muốn ở một mình. Hy vọng Tomohiko có thể cùng cô đến khách sạn ngủ qua đêm. Cô thuê phòng ở một mình bên ngoài, ban ngày làm việc, tối đi học trường dạy nghề. Tomohiko tất nhiên chiều theo yêu cầu của cô. Nằm trên giường, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy người bạn gái vừa làm phẫu thuật phá thai. Cô run rẩy rơi lệ. Từ sau hôm đó, cô chưa từng khóc vì nhớ lại chuyện khi ấy. Trong ví tiền của Tomohiko có một cái ống nhỏ trong suốt, kích cỡ tương đương nửa điếu thuốc lá. Nhìn từ một đầu vào, có thể thấy hai vòng tròn đồng tâm màu đỏ dưới đáy. Đó là dụng cụ thử thai Hiroe đã dùng khi xác nhận có thai. Hai vòng tròn đồng tâm có nghĩa là phản ứng dương tính. Chỉ có điều một vòng tròn đồng tâm ở đáy cái ống nhỏ Tomohiko mang theo bên mình là do anh ta dùng bút dạ đỏ vẽ lên. Khi sử dụng trong thực tế, nước tiểu của Hiroe sản sinh ra kết tủa màu đỏ ở đáy ống, hình thành nên ký hiệu thể hiện kết quả dương tính. Tomohiko mang theo cái ống nhỏ này bên mình, mục đích duy nhất là để tự nhắc nhở bản thân. Anh ta không muốn Hiroe phải chịu khổ như thế lần nữa. Vì vậy, trong ví tiền bao giờ cũng có bao cao su. Tomohiko từng cho Kirihara mượn cái bùa hộ thân đó một lần. Khi anh ta nói những lời nhắc nhở bản thân và lấy cho Kirihara xem, Kirihara bèn hỏi có thể mượn mấy hôm được không? Tomohiko hỏi anh ta mượn làm gì? Kirihara chỉ nói là mang cho một người xem, không giải thích thêm gì nữa. Lúc trả lại, Kirihara nở một nụ cười lạnh lùng, đầy ẩn ý, nói: "Đàn ông thật yếu đuối, vừa nghe thấy có thai liền giơ tay đầu hàng luôn." Đến bây giờ, Tomohiko vẫn không biết anh ta lấy cái bùa hộ thân đó đi làm gì. Tomohiko và Hiroe đến một quán rượu nhỏ ngoài tiền sảnh có lắp cửa ô kéo. Các viên chức đã ngồi đầy bên trong, chỉ có chiếc bàn ngoài cùng còn trống. Hai người ngồi đối diện nhau, đặt áo khoác xuống bên cạnh. Chiếc tivi trên đầu đang chiếu chương trình nghệ thuật tổng hợp. Một phụ nữ trung niên mặc tạp dề bước tới nhận đặt món. Họ gọi hai cốc bia và mấy món ăn. Quán này ngoài món cá sống ra thì trứng cuộn kiểu Nhật và rau củ hầm cũng rất vừa miệng. Lần đầu tiên anh gặp cái người họ Kinshu ấy là mùa xuân năm ngoái. Tomohiko lấy món salad mực và trứng cá tuyết nhà hàng tặng làm mồi. Nhấp một ngụm bia rồi bắt đầu kể. Kirihara bảo anh ra ngoài giới thiệu cho anh biết lúc ấy mặt mũi Kinshu vẫn còn chưa tệ như bây giờ. So với cái đầu lâu thì có thêm ít thịt à? Câu hỏi của Hiroe làm Tomohiko bật cười. Có thể nói vậy, có điều y nhất định đang cố đóng vai người tốt. Lúc đó Kinshu muốn tìm người làm chương trình trò chơi, bèn tới nhờ Kirihara. Trò chơi? Trò chơi gì? Trò đánh golf. À, y muốn nhờ các anh phát triển trò đó à? Nói đơn giản thì là vậy, nhưng kỳ thực chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Tomohiko uống một hơi hết nửa cốc bia còn lại. Chuyện lần đó ngay từ đầu đã rất đáng ngờ. Kinsho cho Tomohiko xem bản thiết kế của trò chơi và phần lập trình chưa hoàn chỉnh. Nội dung yêu cầu là trong vòng 2 tháng phải hoàn thành được chương trình này. Đã viết đến đây rồi, phần còn lại sao phải tìm người khác làm? Khi ấy, Tomohiko đã đưa ra nghi vấn lớn nhất. Người phụ trách viết phần mềm đã đột tử vì bệnh tim. Các kỹ sư lập trình khác của công ty phần mềm ấy lại chẳng được việc gì. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng không kịp thời gian giao hàng, nên mới phải đi khắp nơi tìm người có thể làm tiếp. Kincho trả lời bằng một giọng mềm mỏng không thể tưởng tượng nổi từ một Kincho như bây giờ. Sao hả? Kirihara hỏi. Mặc dù chưa hoàn thành nhưng hệ thống đã có khung hoàn chỉnh rồi. Việc chúng ta làm chỉ là lắp những lỗ trống bị sâu bọ đục khoét mà thôi. 2 tháng chắc vẫn kịp. Vấn đề là việc kiểm tra lỗi sau khi hoàn thành. Tomohiko trả lời. Tôi nghĩ phần lập trình chỉ cần 1 tháng là được, nhưng muốn làm đến mức hoàn toàn không có vấn đề gì thì 1 tháng còn lại có đủ hay không rất khó nói. Xin nhờ các cậu, tôi chẳng còn tìm được ai khác nữa rồi. Kincho cúi rạp người. Duy chỉ có lúc ấy y mới tỏ ra hạ mình như vậy. Cuối cùng, bên Tomohiko nhận công việc này. Lý do lớn nhất là điều kiện rất tốt. Nếu mọi việc thuận lợi, có thể còn khôi phục được cả công ty kế hoạch vô hạn. Nội dung của trò chơi thể hiện đầy đủ tính chân thực của môn đánh golf. Người chơi dựa theo tình huống mà sử dụng các loại gậy cũng như cách đánh khác nhau. Lúc lên đồi cỏ còn phải phán đoán hướng mọc của cỏ nữa. Để hiểu rõ những đặc tính này, Tomohiko và Kirihara buộc phải nghiên cứu cách đánh golf vì cả hai đều là tay mơ trong môn này. Nghe nói trò chơi hoàn thành xong sẽ được bán ở các trung tâm trò chơi điện tử và quán cà phê. Kincho nói, nếu may mắn, có lẽ sẽ trở thành kẻ xâm lược ngoài hành tinh thứ hai. Tomohiko không rõ lai lịch của Kincho cho lắm, Chirihara cũng không giới thiệu kỹ. Nhưng qua mấy lần trò chuyện, Tomohiko hiểu rằng dường như y có quan hệ với Enomoto Hiroshi. Enomoto Hiroshi, tình nhân của Nishiguchi Namie, người từng làm việc với Tomohiko. Vụ án Namie bị sát hại ở Nagoya vẫn chưa phá được. Enomoto bị nghi ngờ vì là người nhận được số tiền cô trộm của ngân hàng, nhưng cảnh sát vẫn chưa nắm được chứng cứ chính xác. Ngoài ra, vụ án chiếm đoạt công quỹ cô ấy vẫn đang trong quá trình tố tụng. Có vẻ vì nhân vật chủ chốt là Namie đã chết, nên cảnh sát cũng không thể tiến hành điều tra một cách thuận lợi. Tomohiko tin rằng Namie bị Enomoto sát hại. Nhưng vấn đề là làm sao Enomoto biết được việc Namie đến Nagoya? Tất nhiên, Tomohiko đã có câu trả lời, nhưng có chết, anh ta cũng không dám nói ra miệng. Tomohiko không nhắc đến chuyện của Nishiguchi Namie, chỉ giải thích với Hiroe mình tham gia vào công việc lập trình trò chơi đánh gôn trong tình huống thế nào. Món sashimi tổng hợp và trứng cuộn kiểu Nhật đã được bưng ra. Các anh đã hoàn thành chương trình trò chơi đánh gôn ấy à? Hiroe vừa hỏi vừa dùng đũa chia món trứng cuộn thành hai phần. Tomohiko gật đầu. Bọn anh hoàn thành sau 2 tháng đúng theo tiến độ. 1 tháng sau đó thì bắt đầu xuất hàng đi khắp toàn quốc. Bán rất chạy phải không? Ừ, sao em biết? Trò chơi ấy em cũng biết mà, còn chơi mấy lần nữa, cắt bóng với đẩy gậy khó lắm. Nghe Hiroe nói ra thuật ngữ trong môn đánh gôn, Tomohiko thấy hơi bất ngờ. Anh ta vốn tưởng cô hoàn toàn không biết gì về đánh gôn. Anh rất muốn gọi em là khách hàng nhưng anh không biết trò đánh gôn mà em chơi có phải trò mà bọn anh làm không? Ơ, tại sao thế? Phần mềm trò chơi đánh gôn ấy bán được khoảng 10.000 bản trên toàn quốc, nhưng trong đó chỉ có một nửa là do bọn anh làm, còn đâu đều do công ty khác bán ra. Vậy là bị nhiều công ty khác nhau làm nhái giống như kẻ xâm lược ngoài hành tinh à? Hơi khác một chút, kẻ xâm lược ngoài hành tinh là do một công ty đưa ra. Về sau vì được đón nhận nhiệt liệt, những công ty khác mới bắt đầu sao chép. Nhưng bản lậu của trò chơi đánh gôn này đã xuất hiện gần như cùng thời điểm công ty trò chơi điện tử lớn Megabit Enterprise tung ra bản chính thức. Tay Hiroe chuẩn bị đưa miếng cà nướng lên miệng thì khựng lại giữa chừng, hai mắt cô trợn tròn. Nghĩa là sao? Cùng thời điểm phát hành, cùng một chương trình giống nhau, chắc không phải trùng hợp đấy chứ? Không thể là trùng hợp được. Thật ra, chắc là có người lấy được chương trình của một trong hai bên từ trước rồi sao chép ra. Em hỏi câu này trước đã. Cái bọn anh làm là bản gốc hay bản lậu? Hiroe ngước mắt nhìn Tomohiko. Tomohiko thở dài một tiếng. Còn phải nói nữa sao? Cũng phải. Anh không biết bọn Kincho làm cách nào, có điều bọn họ nhất định đã lấy được mã lập trình và bản thiết kế của trò đánh gôn từ giai đoạn phát triển. Nhưng vì chương trình chưa hoàn thành nên mới tìm bọn anh để hoàn thiện. Như vậy mà không xảy ra chuyện gì à? Có chứ, công ty Megabit gần như phát điên lên, đi điều tra nguồn gốc của bản lậu nhưng không tìm được. Xem ra lộ trình lưu thông bọn họ sử dụng rất phức tạp. Lộ trình mà anh ta nói thực ra có liên quan đến bọn xã hội đen. Nhưng Tomohiko cũng không muốn để Hiroe biết nhiều như vậy. Các anh không lo bị liên lụy à? Hiroe thấp thỏm hỏi. Không biết, đến giờ thì vẫn chưa có chuyện gì. Có điều, ngộ nhỡ cảnh sát đến hỏi thì cũng chỉ có cách đùn đẩy bảo không biết, giả ngay đến cùng thôi. Vả lại, bọn anh vốn dĩ cũng không biết gì cả mà. Ừ, thì ra cái anh từng làm những chuyện nguy hiểm như thế cơ à. Hiroe chăm chú nhìn Tomohiko, ánh mắt kinh ngạc và lẫn hiếu kỳ, nhưng không hề có vẻ coi thường. Anh đã chịu đủ rồi, Tomohiko nói. Tuy không nói với Hiroe, nhưng anh ta cho rằng có lẽ ngay từ đầu Kirihara đã đoán được chân tướng toàn bộ sự việc. Kirihara tin đời như vậy, không thể nào chỉ tin theo lời một kẻ đáng ngờ như Kincho. Chứng cứ là khi bọn họ biết mình được nhờ làm trò chơi ăn cắp bản quyền, Kirihara cũng không kinh ngạc gì lắm. Tomohiko đã tận mắt trông thấy những hành vi Kirihara từng làm trong quá khứ. Cứ nghĩ đến những việc đó, Tomohiko lại cho rằng có lẽ viết một phần mềm máy tính ăn cắp bản quyền đối với Kirihara cũng chẳng phải việc gì to tát. Hồi trước, Kirihara máu me làm giả thẻ ngân hàng, đồng thời còn dùng thẻ giả trộm tiền của người khác. Tomohiko cũng từng giúp anh ta một tay. Tuy không biết Kirihara đã kiếm được bao nhiêu nhờ mánh khóe này, nhưng có thể khẳng định số tiền tuyệt đối không phải là 1-2 triệu yên. Không lâu trước đây, Kirihara lại quan tâm đến chuyện nghe lén. Tomohiko không biết anh ta được ai nhờ vả đi nghe trộm điện thoại của ai, nhưng anh ta đã tìm Tomohiko mấy lần để bàn bạc xem phương pháp nào hiệu quả nhất. Có điều, hiện giờ dường như Kirihara đang tập trung nghĩ cách để cửa hàng máy tính cá nhân kinh doanh thuận lợi. Chỉ mong cậu ta không bị đám người của Kincho lung lạc, Tomohiko thầm nhủ. Thực ra, Tomohiko rõ hơn ai hết rằng Kirihara hoàn toàn không phải loại người vì lời lẽ của kẻ khác mà thay đổi cách nghĩ. Sau khi tiễn Hiroe ra ga, Tomohiko quyết định vây về cửa hàng, đoán rằng có lẽ Kirihara vẫn còn ở đó. Kirihara thuê nhà trong một tòa chung cư khác. Khi đến cạnh khu căn hộ, Tomohiko ngước lên nhìn thấy trong cửa hàng vẫn sáng đàn. Cửa hàng máy tính cá nhân Mugen nằm ở tầng 2. Tomohiko leo lên cầu thang, lấy chìa khóa mở cửa. Nhìn từ cửa vào, Kirihara đang ngồi trước máy tính uống bia lon. Sao lại quay lại thế? Trông thấy Tomohiko, Kirihara hỏi. Cứ cảm thấy không yên tâm. Tomohiko mở cái ghế gấp ở cạnh tường ra ngồi xuống. Kincho lại nói gì đấy? Vẫn thế, trò đánh gôn kiếm được một mớ, đến giờ hắn vẫn không quên. Kirihara lại giật nắp một lon bia khác, uống một ngụm lớn. Cạnh chân anh ta có một chiếc tủ lạnh nhỏ, bên trong lúc nào cũng có khoảng một tá lon Heineken. Lần này hắn nói gì? Chuyện chẳng ra đâu. Kirihara cười khẩy mấy tiếng. Nếu thật sự dễ kiếm tiền như thế thì tôi cũng chấp nhận ít nhiều nguy hiểm, nhưng lần này không được, thực sự là không có cách nào làm được. Tomohiko nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc lần này qua nét mặt chứ không phải lời nói của Kirihara. Trong mắt Kirihara bắn ra những tia sáng chỉ xuất hiện khi anh ta suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ anh ta không muốn tham gia vào vụ việc Kincho đề nghị, nhưng nhất định rất có hứng thú. Cái gã đầu lâu kia rốt cuộc đã nói gì? Tomohiko càng lúc càng thêm tò mò. Hắn muốn làm gì vậy? Tomohiko hỏi. Kirihara nhìn Tomohiko, cười lạnh lùng. Cậu không biết thì hơn. Chắc không phải. Tomohiko liếm liếm môi. Con mồi có thể khiến Kirihara căng thẳng như vậy. Anh ta chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một thứ. Chắc không phải là quái vật đấy chứ. Kirihara giơ lon bia lên cao, tựa như đang nói, đúng rồi. Tomohiko không biết nên nói gì nữa, chỉ một mực lắc đầu. Quái vật là biệt danh bọn họ đặt cho một trò chơi điện tử, không phải vì nội dung, mà là nhắm vào thành tích bán hàng cực kỳ xuất sắc của nó. Tên thật của nó là Super Mario Bros. Phần mềm trò chơi dành cho máy tính gia dụng của công ty Nintendo. Tháng 9 năm nay vừa mới tung ra thị trường liền được đón nhận nhiệt liệt, cháy hàng liên tục, lượng bán ra đã đạt gần 2 triệu bản. Nội dung trò chơi này là nhân vật chính Mario phải tránh né đòn tấn công của kẻ địch, cứu được công chúa. Ngoài việc phải vượt qua các cửa ải tầng tầng lớp lớp, trong trò chơi còn thiết kế đường vòng và đường tắt, đồng thời có thêm yếu tố tìm kiếm báu vật. Đáng kinh ngạc là không chỉ bản thân trò chơi bán chạy, ngay cả tạp chí và sách hướng dẫn phá giải các cửa ải trong trò chơi cũng liên tục đắt khách. Tình hình tích cực như thế đến tận lễ Giáng sinh, Tomohiko và Kirihara đều nhất trí rằng cơn sốt Mario này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm mới. Bọn chúng định làm gì với quái vật? Chẳng lẽ lại làm bản lậu? Tomohiko hỏi. Chính là cái chẳng lẽ ấy đấy. Kirihara trông như đang rất tức cười. Thằng cha kinh chu ấy hỏi tôi có muốn làm bản lậu của Super Mario không? Còn phát lát nói là về mặt kỹ thuật thì hẳn là không có gì khó khăn cả. Về mặt kỹ thuật thì quả thực không khó, thành phẩm đã có trên thị trường rồi, lấy một cái đi sao chép lại con chip IC, kiếm được bản mạch chính nữa là xong, chỉ cần một xíu nhỏ sẽ có thể làm ngay lập tức. Kirihara gật đầu. Kincho muốn chúng ta làm phần này, còn việc in ấn sách hướng dẫn và bao bì phỏng theo bản chính, hắn đã tìm được một xưởng in ở Shiga rồi. Shiga, xưởng in bọn chúng tìm cũng xa thật đấy. Có lẽ ông chủ ở đó đã vay tiền của bọn xã hội đen sau lưng Kincho. Kirihara nói như đã quá quen với những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ mới làm thì không kịp lễ Giáng sinh đâu. Bọn Kincho vốn không định kiếm tiền dịp Giáng sinh này. Bọn chúng nhắm vào tiền mừng tuổi của lũ trẻ con cơ. Chỉ là bây giờ mới bắt đầu làm. Dù có nhanh mấy thì cũng phải cuối tháng 1 mới ra được sản phẩm hoàn chỉnh. Lúc ấy ví của lũ trẻ còn căng hay không thì khó nói lắm. Kirihara cười nhăn nhở. Kể cả có làm xong, bọn chúng dự định bán thế nào, ở đâu? Nếu bán sỉ thì chỉ có thể bán cho những đại lý chuyên giao dịch bằng tiền mặt. Nguy hiểm lắm, đám đại lý ấy rất thính. Đột nhiên mang đến một đống băng trò chơi khan hàng ở khắp nơi, đến bảo bọn họ nhập, họ đương nhiên sẽ cảm thấy có vấn đề, chỉ cần hỏi bên Nintendo là lộ ngay. Vậy thì bán ở đâu? Bọn chúng giỏi nhất chính là chợ đen, có điều lần này không giống như hồi làm kẻ xâm lược ngoài hành tinh và đánh clone. Mục tiêu không phải các trung tâm trò chơi điện tử, cũng không phải các ông hay ngồi quán cà phê, mà là lũ trẻ con bình thường. Dù sao thì cậu cũng từ chối rồi, phải không? Tomohiko xác nhận. Đương nhiên, tôi không muốn theo bọn chúng đâm đầu vào chỗ chết. Cậu nói thế thì tôi yên tâm rồi. Tomohiko lấy một lon Heineken trong tủ lạnh, giật khoen nắp, bọt trắng li ti trào ra ngoài. Sau buổi nói chuyện giữa Tomohiko và Kirihara một tuần, vào thứ hai tuần kế tiếp, người đàn ông đó đến. Kirihara đã ra ngoài nhập hàng. Tomohiko một mình tiếp khách. Nakajima Hiroe cũng có mặt, nhưng công việc của cô là nghe điện thoại. Bọn họ đăng quảng cáo trên tạp chí và báo rao vặt. Vì vậy, người gọi điện tới hỏi và đặt hàng cũng khá nhiều. Mugen khai trương cuối năm ngoái, lúc đó Hiroe vẫn chưa đến làm. Tomohiko và Kirihara bận chóng cả mặt. Đến tháng 4 năm nay cô mới tham gia. Tomohiko vừa mở miệng đề nghị, cô liền nhận lời luôn. Bấy giờ Hiroe đang than thở rằng công việc rất nhàm chán. Bắt đầu nghĩ đến chuyện xin nghỉ, công việc cô nói tới chính là ở cửa hàng mà Tomohiko từng làm việc cho đến mùa thu năm ngoái. Sau khi vị khách trả nửa giá mua chiếc máy vi tính kiểu cũ đi khỏi, người đàn ông ấy bước vào. Dáng người ông ta tầm thước, xem chừng chưa đến 50, vệt tóc chỗ trán đã hơi lẹm, toàn bộ mái tóc chải hất ngược ra sau. Ông ta mặc quần dài nhung trắng và áo jacket thể thao bằng da hươu. một cặp kính râm màu xanh gọng vàng đeo ở túi áo ngực chiếc jacket. Sắc mặt ông ta không tốt lắm, hai mắt đờ đẫn, miệng mím chặt vẻ không vui. Hai bên mép hơi chùng xuống làm Tomohiko liên tưởng đến con thạch sùng. Ông ta vừa vào cửa hàng liền nhìn ngay về phía Tomohiko, kế đó lại quan sát Hiroe đang gọi điện thoại một lúc lâu hơn. Hiroe đang nói chuyện, để ý thấy ánh mắt của ông ta, có lẽ cảm thấy không thoải mái, bèn quay chiếc ghế sang một bên. Tiếp đó, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đống máy tính và các thiết bị liên quan bày trên giá. Nhìn vẻ mặt là biết ông ta không có ý định mua cũng như hoàn toàn không hề hứng thú gì với máy tính. Không có trò chơi à? Rốt cuộc, người đàn ông cũng mở miệng, giọng khàn khàn. Ông muốn tìm trò gì ạ? À? Tomohiko hỏi một cách máy móc. Mario, người đàn ông nói. Trò nào hay kiểu như Super Mario ấy, có không? Rất xin lỗi, trò chơi cho máy tính không có loại đó ạ. Ồ, vậy sao? Tiếc thật. Trái với lời nói, người đàn ông hoàn toàn không có vẻ gì là thất vọng. Ông ta nở một nụ cười khó hiểu, đầy phản cảm, tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu như thế, tôi đề nghị ông dùng máy xử lý văn bản. Mặc dù máy vi tính cũng có thể tiến hành xử lý văn bản, nhưng khi dùng vẫn không tiện cho lắm. Nest, vâng à, Nest cũng đưa ra rồi. Loại cao cấp thì có Bingo 5V hoặc 5N. Các tập được lưu trữ trong đĩa từ. Loại giá trung bình thì số hàng chữ có thể hiển thị một lần rất ít. Khi muốn lưu trữ những văn bản dung lượng lớn, có khi phải chia làm mấy tệp để lưu. Vâng ạ, à, nếu công việc của ông chủ yếu là soạn thảo văn bản, tôi nghĩ loại cao cấp thì thích hợp hơn. Tiếng Hiroe nói điện thoại vang khắp cửa hàng. Tomohiko cảm thấy giọng cô rành rọt hơn thường ngày. Anh hiểu cô muốn cho người đàn ông kia thấy rằng bọn họ rất bận rộn, không có thời gian tiếp đãi loại khách kỳ quặc như ông ta. Tomohiko thắc mắc ông ta rốt cuộc là ai? Đồng thời cũng tỏ ra cảnh giác. Rõ ràng người này không phải khách bình thường. Việc ông ta nhắc đến Super Mario khiến Tomohiko càng thêm bất an. Liệu người này và việc tay Kinchoki nhắc đến tuần trước có liên quan đến nhau hay không? Hiroe gác máy điện thoại, người đàn ông dường như chỉ đợi có thế, lại hướng ánh mắt về phía hai người bọn Tomohiko. Tựa hồ không biết nên mở miệng với ai, ánh mắt của ông ta đảo qua đảo lại với hai người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Rioe. Rio đâu? Rio? Hiroe bối rối nhìn sang phía Tomohiko. Ryochi, Kirihara Ryochi. Người đàn ông lạnh lùng nói, cậu ta là ông chủ chỗ này nhỉ, không có đây à? Cậu ấy ra ngoài có việc rồi, Tomohiko trả lời. Người đàn ông nhìn sang anh ta. Bao giờ về? Tôi không rõ, cậu ấy bảo sẽ về muộn một chút. Tomohiko nói dối. Theo dự định, hẳn Kirihara sắp về. Thế nhưng, trực giác mách bảo Tomohiko rằng không được để người này gặp Kirihara. Ít nhất cũng không thể để cho bọn họ gặp mặt nhau như thế này. Theo Tomohiko được biết, người gọi Kirihara là Ryo chỉ có mình Nishiguchi Namie mà thôi. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Tomohiko. Ánh mắt ấy như muốn soi thấu hàm ý ẩn sau lời nói của anh. Tomohiko rất muốn ngoảnh mặt đi. Vậy thì, người đàn ông nói, tôi đợi một lúc vậy, đợi ở đây không sao chứ? Vâng, được. Anh ta không dám nói không. Tomohiko nghĩ nếu Kirihara gặp phải tình cảnh này, nhất định sẽ đuổi được ông ta đi một cách dễ dàng. Anh thầm giận mình không thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện như Kirihara. Người đàn ông ngồi xuống ghế, toàn lấy thuốc lá trong túi áo rất kịch ra, nhưng hình như nhìn thấy hàng chữ cấm hút thuốc trên tường. Bèn bỏ lại vào túi, trên ngón tay út ông ta đeo một cái nhẫn bằng bạch kim. Tomohiko mặc kệ ông ta, bắt đầu sắp xếp chứng từ thanh toán, nhưng cứ mãi để ý ánh mắt của người đàn ông mà nhầm lẫn mất mấy lần. Hiroe xoay lưng lại phía người đàn ông kiểm tra các đơn đặt hàng. Không ngờ thằng nhãi đó cũng giỏi giang thật, cửa hàng không tệ chút nào. Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm, hỏi: Thằng nhãi Rio vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Tomohiko trả lời mà chẳng buồn nhìn ông ta. Vậy thì tốt, từ nhỏ nó đã hiếm khi bệnh tật rồi. Tomohiko ngẩng đầu lên. Hai chữ từ nhỏ làm anh tò mò. Ông quen với Kirihara như thế nào vậy? Chỗ quen biết cũ thôi. Người đàn ông lộ ra một nụ cười đáng ghét. Tôi biết nó từ hồi nó còn bé tí, chẳng những biết nó mà còn biết cả bố mẹ nó nữa. Ông là họ hàng của cậu ấy à? Không phải, nhưng cũng gần như thế. Nói đoạn, người đàn ông gật đầu mấy lần, dường như rất hài lòng với câu trả lời của mình. Dứt cơn gật đầu, ông ta hỏi ngược lại. Nó vẫn trầm tính thế à? Sao cơ? Tomohiko hỏi lại. Tôi hỏi có phải nó rất trầm không? Từ nhỏ nó đã là một đứa lầm lì, làm người ta không thể đoán được trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Tôi đang nghĩ bây giờ có phải nó đã khá hơn một chút rồi hay không? Cũng ổn, bình thường thôi. Vậy hả? Bình thường à? Không hiểu có gì đáng cười mà ông ta lại cười không ra tiếng. Bình thường thật là tốt quá rồi. Tomohiko thầm nghĩ, dù người này thật sự là họ hàng của Kirihara, chắc chắn Kirihara cũng không muốn qua lại gì với ông ta. Người đàn ông nhìn đồng hồ, vỗ đùi một cái rồi đứng dậy. Xem ra nó không quay lại ngay nhỉ, để lần sau tôi đến vậy. Nếu ông cần nhắn gì tôi có thể chuyển lời giúp. Không cần, tôi muốn nói thẳng với nó. Vậy tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy tên của ông. Tôi đã bảo là không cần rồi mà. Người đàn ông trừng mắt với Tomohiko rồi đi về phía tiền sảnh. Thì thôi vậy, Tomohiko nghĩ. Chỉ cần tả lại cho Kirihara đặc điểm của người này, cậu ta chắc chắn sẽ hiểu đó là ai. Vả lại, việc quan trọng nhất bây giờ là làm cho người này đi sớm chừng nào hay chừng đó. Cảm ơn đã ghé thăm, Tomohiko nói. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ra nắm lấy quả đấm cửa. Bàn tay ông ta vẫn đang ở lưng chừng không thì nắm đấm cửa đã chuyển động. Cái đó, cánh cửa mở ra, Kirihara đứng bên ngoài. Gương mặt anh ta có vẻ kinh ngạc, chắc là vì nhìn thấy có người xuất hiện ngay trước mắt mình. Nhưng ánh mắt vừa dừng lại trên gương mặt người đàn ông, anh ta liền biến sắc. Tuy đều là vẻ kinh ngạc, song tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Gương mặt Kirihara nhăn nhúm lại, rồi cứng đờ ra như chiếc mặt nạ xi măng. Bóng tối phủ lên gương mặt anh ta, đôi mắt không còn sáng nữa, cặp môi như thể muốn kháng cự lại tất thảy mọi thứ trên đời. Đây là lần đầu tiên Tomohiko nhìn thấy bộ dạng này của Kirihara, nên không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, biến đổi trên gương mặt Kirihara chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, anh ta lại nhoẻn miệng cười. Ông Machira? Đúng vậy, người đàn ông cười cười đáp lại. Lâu lắm không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Hai người bắt tay nhau trước mặt Tomohiko. Machira là họ của người đàn ông đó. Bọn họ đúng là đã biết nhau từ lâu. Nhưng Kirihara chỉ nói với Tomohiko có thế, rồi hai người họ đi sang nhà kho bên cạnh. Tomohiko lấy làm bối rối. Từ nụ cười của Kirihara có thể thấy người đàn ông đó hẳn không phải người anh ta không muốn gặp. Nếu là vậy thì trực giác của Tomohiko đã sai. Thế nhưng Tomohiko cứ mãi băn khoăn về nét mặt của Kirihara trước khi nở nụ cười ấy. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng toàn thân Kirihara đã tỏa ra một thứ khí chất bạo ngược hung tàn, tựa như được ngưng tụ từ năng lượng tiêu cực. Bộ dạng ấy và nụ cười ngay sau đó thực sự không thể liên kết với nhau được. Mặc dù Tomohiko cũng ngờ vực bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng quả tình anh ta không dám tin rằng sự dị thường ấy là do mình hiểu lầm. Hiroe đã trở lại, cô vừa mang trà sang căn hộ bên cạnh. Sao rồi? Tomohiko hỏi. Hiroe hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi mới nói. Xem ra có vẻ rất vui, lúc em đi vào, bọn họ đang nói chuyện đùa, cười cười với nhau. Không ngờ anh Kirihara đó còn biết kể chuyện cười, anh có tin được không? Không tin được, nhưng đấy là sự thật, em còn nghi ngờ đôi tai của mình nữa cơ. Hiroe làm động tác ngoáy ngoáy tay. Có nghe được tay Machura kia tìm cậu ta làm gì không? Cô lắc đầu vẻ áy náy. Lúc em ở đó, bọn họ toàn nói chuyện phiếm thôi, hình như không muốn người khác nghe được. Tomohiko thấy bứt rứt không yên, không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì ở bên đó. Khoảng 30 phút sau, căn hộ bên cạnh có tiếng mở cửa. 10 giây sau, cửa tiệm mở ra, Kirihara thò đầu vào. Tôi đi tiễn ông Machura một chút. À, ông ấy về à? Ừ, nói chuyện rõ lâu. Machura ở sau lưng Kirihara buông tiếng. Chào cô cậu. Đoạn vẫy vẫy tay chào. Cánh cửa lại đóng lại. Tomohiko nhìn sang phía Hiroe. Cô cũng đang nhìn anh ta. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tomohiko nói. Lần đầu tiên em thấy Kirihara như vậy đấy. Hiroe cũng tròn xoe mắt. Không lâu sau, Kirihara trở lại. Vừa mở cửa ra liền nói ngay. Sonomura, sang bên kia một chút. Được. Lúc Tomohiko trả lời, cánh cửa đã đóng lại. Tomohiko nhờ Hiroe trong cửa hàng, thấy cô nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Tomohiko cũng chỉ biết lắc đầu với cô. Mặc dù đã quen biết Kirihara nhiều năm, nhưng Tomohiko biết rất ít về anh ta. Vừa sang căn hộ bên cạnh, Tomohiko thấy Kirihara đang mở cửa sổ ra để không khí lưu thông. Tomohiko lập tức hiểu tại sao anh ta làm vậy, vì trong phòng khói thuốc mờ mịt. Theo như những gì Tomohiko biết, đây là lần đầu tiên Kirihara cho phép khách đến được hút thuốc. Cái hộp bằng giấy bạc đựng mì udon gà quay mua ở cửa hàng tiện lợi được dùng thay gạt tàn. Ông ta có ơn với tôi, không có gì tiếp đãi, tôi nghĩ ít nhất cũng phải để ông ta hút thuốc. Kirihara nói, như muốn làm rõ nghi ngờ của Tomohiko, nghe như bao biện, nên Tomohiko có cảm giác điều này cũng chẳng giống cậu ta mọi khi. Đợi không khí lưu thông, nhiệt độ phòng giảm xuống tương đương với thời tiết tháng 12 bên ngoài. Kirihara đóng cửa sổ lại. Lát nữa, Hiroe hỏi cậu chúng ta nói chuyện gì? Anh ta ngồi xuống ghế sofa dặn. Cứ bảo là ông Machura muốn tôi bán cho ông ấy hai chiếc máy tính với giá nhập. Tôi nghĩ cô ấy hẳn đang suy đoán xem chúng ta nói chuyện gì. Nói vậy nghĩa là sự thật không phải thế. Tomohiko nói. Chuyện không thể cho cô ấy biết à? Ừ, có liên quan đến tay Machura kia. Đúng, Kirihara gật đầu. Hai tay Tomohiko vuốt ngược tóc về phía sau. Nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy chẳng hay ho gì. Tôi thậm chí còn không biết ông ta là ai nữa. Là người làm thuê cho nhà tôi. Hả? Ông ta là người làm thuê cho nhà tôi. Tôi có nói nhà tôi hồi trước mở cửa tiệm cầm đồ còn gì. Ông ta là người làm cho nhà tôi lúc đó. Làm ở hiệu cầm đồ. Ra vậy. Câu trả lời này nằm ngoài tưởng tượng của Tomohiko. Sau khi bố tôi qua đời, ông ta vẫn làm ở đó cho đến khi tiệm đóng cửa. Nghĩa là tôi và mẹ tôi phải dựa vào ông ta để sống. Nếu không có ông Machura, khi bố tôi mất, có lẽ chúng tôi đã phải bơ vơ đầu đường xó chợ rồi. Tomohiko không biết nên trả lời sao, cũng không thể tưởng tượng nổi Kirihara mọi khi lại nói ra những lời như trong tiểu thuyết hạng ba thế này. Tomohiko nghĩ chắc cậu ta gặp lại ân nhân cũ bị kích động nên mới thế. Vậy đại ân nhân của gia đình cậu bây giờ đến tìm cậu để làm gì? Không, gượng đã. Làm sao ông ta biết cậu đang ở đây? Cậu liên lạc với ông ta à? Không, là ông ta biết tôi làm ăn ở đây nên mới tìm đến tận nơi. Sao ông ta biết được? Một bên má Kirihara khẽ nhăn lại. Hình như là nghe Kincho nói. Kincho! Trong lòng Tomohiko chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành. Lần trước tôi đã nói với cậu là dù có làm ra bản lậu của Super Mario cũng không biết bọn họ định bán thế nào. Giờ thì tìm được đáp án rồi. Họ có kế sách gì chăng? Không đến nỗi khoa trương thế. Kirihara lắc lư thân hình. Rất đơn giản, lũ trẻ con có chợ đen của trẻ con. Thế là ý gì? Machura chuyên kinh doanh những mặt hàng lai lịch không rõ ràng. Món gì ông ta cũng chơi, chỉ cần kiếm được tiền là sẽ nhập hàng rồi đẩy đi. Gần đây nghe nói ông ta đang tập trung kinh doanh trò chơi dành cho trẻ con. Super Mario rất khó mua ở các cửa hàng bình thường nên giá cả không cần thấp hơn thực tế quá nhiều, cũng vẫn có thể bán đắt như tôm tươi. Ông ta nhập Mario ở đâu? Có cửa đặc biệt nào ở Nintendo à? Lấy đâu ra chứ? Có điều hình như ông ta có kênh nhập hàng rất đặc biệt. Kirihara cười cười đầy hàm ý. Chính là lũ trẻ con bình thường, chúng sẽ mang đồ đến chỗ ông ta bán, nhưng chúng lấy đâu ra chứ? Thật tức cười, có đứa ăn trộm, có đứa thì trắng lột của những đứa có Mario. Trên danh sách của ông Machura, lũ trẻ hư này lên đến hơn trăm, 300 đứa. Bọn chúng sẽ định kỳ bán thu hoạch của mình cho ông ta. Ông ta mua vào với giá từ 10 đến 30% giá thị trường, rồi bán ra với giá 70%. Nghĩa là ông ta cũng sẽ bán Super Mario giả. Ông Machura có mạng lưới bán hàng của riêng mình, bảo rằng còn có mấy tay cũng giống ông ta nữa. Giao cho đám người này, Super Mario có thể bán được 5-6 nghìn, đảm bảo chẳng mấy chốc sẽ hết sạch. Kirihara! Tomohiko hơi giơ tay phải ra. Cậu đã nói là không làm rồi mà, lần trước chúng ta đã nói rõ vụ này thực sự quá nguy hiểm, chẳng phải vậy à? Nghe Tomohiko nói, Kirihara cười thiểu não. Tomohiko cố gắng giải nghĩa nụ cười này nhưng không tài nào hiểu được ý tứ thật sự của nó. Ông Machura, Kirihara bắt đầu nói. Nghe được chuyện của tôi từ chỗ Kincho phát hiện ra tôi chính là con trai ông chủ trước đây của ông ta nên mới muốn đến đây để thuyết phục. Chắc cậu không bị ông ta lung lạc đấy chứ? Tomohiko truy vấn. Kirihara nặng nề thở dài. Thân trên hơi ngã về phía Tomohiko. Vụ này tôi làm một mình, cậu hoàn toàn không cần nhúng tay vào, cũng không cần quan tâm tôi đang làm gì. Hiroe cũng thế, đừng để cô ấy biết tôi đang làm gì. Kirihara! Tomohiko lắc đầu. Nguy hiểm lắm, chuyện này không làm được đâu. Tôi biết. Tomohiko chăm chú nhìn ánh mắt nghiêm túc của Kirihara, cảm thấy tuyệt vọng. Khi trông thấy ánh mắt này từ Kirihara, Tomohiko hiểu rằng rốt cuộc mình cũng không có cách nào thuyết phục được bạn. Tôi cũng sẽ giúp. Không, nhưng mà thực sự quá nguy hiểm đấy. Tomohiko lẩm bẩm. Ngày 31 tháng 12, Mugen vẫn kinh doanh như bình thường. Về việc này, Kirihara đưa ra hai lý do. Thứ nhất, những người đến ngày cuối cùng của năm mới chuẩn bị viết thiếp chúc mừng năm mới rất có thể sẽ đến mua với hy vọng. Có mấy soạn thảo văn bản liền có thể viết một cách dễ dàng. Thứ hai, những người cuối năm phải quyết toán đủ thứ hạng mục có thể sẽ lao đến vì máy tính đột nhiên xảy ra sự cố. Trên thực tế, sau lễ Giáng sinh, cửa hàng hầu như không có khách. Người đến đa phần là các học sinh cấp 1 và cấp 2, hiểu lầm đây là cửa hàng bán máy điện tử 4 nút. Tomohiko chơi bài với Hiroe để giết thời gian. Hai người vừa bày các lá bài trên mặt bàn, vừa nói chuyện, sau này khéo lũ trẻ con cũng chẳng biết mấy trò chơi như nối đuôi, trốn tìm là như thế nào nữa. Cửa hàng không có khách, nhưng Kirihara ngày nào cũng tất bật ra vào. Chắc chắn là vì việc chế tác bản lậu của Super Mario Bros. Khi Hiroe nghi ngờ hỏi Kirihara lúc nào cũng đi đâu vậy, Tomohiko phải vắt hết óc ra mới tìm được lý do để trả lời. Ngày 29, Machiura lại xuất hiện lần nữa. Hiroe đã đi khám nha sĩ, trong cửa hàng chỉ có mình Tomohiko. Sắc mặt Machiura lần này vẫn vô hồn, cặp mắt vẫn đục ngầu như thế. Dường như để che đậy điều đó, ông ta đeo cặp kính râm nhạt màu. Vừa nghe nói Kirihara đã ra ngoài, ông ta chiếu lệ nói một tiếng: "Vậy tôi sẽ đợi cậu ta." Rồi ngồi xuống ghế. Machiura cởi áo blue dông cổ lông ra, vắt trên thành ghế, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. "Cuối năm rồi vẫn mở bình thường, định mở đến ngày cuối năm à?" "Vâng." Nghe Tomohiko trả lời, Machiura khẽ nhún vai bật cười. "Đúng là di truyền, bố cậu ta cũng thế, cho rằng hôm giao thừa phải mở đến tối muộn, bảo rằng cuối năm chính là cơ hội tốt để mua vào hàng quý với giá bèo." Đây là lần đầu tiên Tomohiko nghe được chuyện về bố Kirihara từ một người khác ngoài anh ta. "Ông có biết chuyện bố Kirihara qua đời không?" Tomohiko vừa hỏi, Machiura liền đảo mắt nhìn anh ta. "Rio không kể với cậu à?" "Không kể tỉ mỉ, chỉ nhắc qua một câu là bị cướp đường đâm chết." "Chuyện này anh ta nghe kể từ mấy năm trước, bố tôi bị đâm chết ở trên đường." Kirihara hầu như chỉ nói có chừng ấy về người bố. Tomohiko rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Kirihara tỏ thái độ không cho phép người khác chạm đến chủ đề này. "Không biết có phải là cướp đường hay không, vì đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ." "Ố, ông ấy bị giết ở tòa nhà bỏ hoang gần đó, ngực bị đâm một nhát." Khóe miệng Machiura nhếch ra. "Tiền bạc trên người mất hết nên cảnh sát cho là bị cướp giết. Mà hôm đó ông ấy lại mang theo một món tiền lớn, vì thế cảnh sát hoài nghi hung thủ là người quen." Chẳng rõ có gì đáng cười mà Machiura nói được nửa chừng thì cười nhăn nhở. Tomohiko đoán được ý nghĩ của tiếng cười ấy. "Ông Machiura cũng bị nghi ngờ ư?" "Đúng thế." Dứt lời, Machiura cười càng dữ hơn. Người có khuôn mặt gian xảo, dù cười thế nào cũng chỉ khiến người ta khó chịu. Machiura vẫn giữ nguyên điệu cười ấy, tiếp tục nói. "Mẹ của Rio khi ấy mới ba mấy tuổi, coi như vẫn còn xuân sắc. Trong cửa hàng lại chỉ có một nhân viên nam, khó tránh cảnh sát nghi ngờ." Tomohiko giật bắn mình, ánh mắt lại quay về gương mặt của người ngồi đối diện. Bọn họ nghi ngờ người này có quan hệ với mẹ của Kirihara. "Sự thật thì thế nào?" anh ta hỏi. "Cái gì thế nào? Tôi không có giết người." "Không phải, quan hệ giữa ông và mẹ của Kirihara ấy." "À." Machiura mở miệng, rờ rờ cằm như có chút do dự rồi mới đáp. "Chẳng có gì cả, không có bất cứ quan hệ gì." "Vậy sao?" "Đúng vậy, cậu không tin à?" "Không phải." Tomohiko quyết định không gặng hỏi chuyện này nữa. Nhưng anh ta đã tự rút ra kết luận. Có lẽ giữa Machiura và mẹ của Kirihara có quan hệ gì đó. Còn mối quan hệ đó liên quan đến vụ án mạng của bố Kirihara hay không thì không thể biết được. "Cảnh sát cũng điều tra chứng cứ ngoại phạm của ông?" "Đương nhiên, cảnh sát dai như đĩa ấy, hễ chứng cứ ngoại phạm thiếu thuyết phục một chút là bọn họ không tin. Có điều lúc bố cậu ta bị giết, vừa khéo có người gọi điện thoại đến cửa hàng tìm tôi, đó là cuộc điện thoại không thể sắp xếp trước được, nên cuối cùng cảnh sát mới bỏ qua đấy." "Chà," Tomohiko nghĩ, "cứ như tiểu thuyết trinh thám ấy." "Kirihara lúc đó như thế nào?" "Nói à, nó là con trai của nạn nhân, mọi người ai cũng thương cảm. Chúng tôi khai rằng lúc xảy ra án mạng, nó ở chung với tôi và mẹ nó." "Chúng tôi khai?" Cách diễn đạt này làm Tomohiko chú ý. "Thế là ý gì?" "À, chẳng có gì cả." Machiura để lộ hàm răng ngã vàng. "Này, Shio nói gì với cậu về tôi? Chỉ nói tôi là người làm thuê cho nhà cậu ta hồi trước thôi à. Nói gì với ông ấy ạ? Cậu ấy nói ông là ân nhân của cậu ấy, bảo ông đã nuôi sống hai mẹ con cậu ấy. Thế à, ân nhân à? Machira nhún vai. Tốt lắm, đúng là tôi có thể coi như ân nhân của nó. Vì vậy trước mặt tôi, nó chẳng thể ngẩng đầu lên được. Tomohiko không hiểu ý câu này, định hỏi thì hai người đang nói chuyện cũ à? Giọng Kirihara đột nhiên cất lên, anh ta đang đứng ngoài cửa. À, cậu về rồi. Nghe mấy chuyện từ hồi xưa ấy thấy chán lắm phải không? Nói đoạn, Kirihara cởi bỏ khăn quàng. Không đâu, nói thật, mới nghe lần đầu tiên tôi khá ngạc nhiên. Tôi đang kể chuyện chứng cứ ngoại phạm hôm ấy với cậu ta. Machira nói. Cậu còn nhớ tay cảnh sát hình sự họ Sasagaki ấy không? Thằng cha ấy dai thật. Rốt cuộc hắn ta đã xác nhận chứng cứ ngoại phạm của tôi, cậu và mẹ cậu bao nhiêu lần ấy nhỉ? Bắt chúng ta phải lặp đi lặp lại một câu chuyện cả trăm lần đến phát chán. Kirihara ngồi xuống trước cái quạt sưởi ở góc cửa hàng sưởi ấm bàn tay. Anh ta giữ nguyên tư thế ấy, quay mặt sang phía Machira. Hôm nay ông đến có việc gì vậy? Không có gì, chỉ muốn ghé qua thăm cậu trước khi đón năm mới thôi. Vậy để tôi tiễn ông, thật ngại quá, hôm nay tôi có rất nhiều việc cần phải xử lý. Có chuyện? Ừ, chuyện của Mario. Ồ, thế thì không được, cậu phải làm cho tốt đấy nhé, vẫn thuận lợi chứ. Đúng theo kế hoạch. Vậy thì tốt. Machura hài lòng gật đầu. Kirihara đứng dậy, lại quấn khăn quàng cổ lên. Machura cũng đứng lên. Chuyện vừa rồi để lần sau nói tiếp nhé. Ông ta nói với Tomohiko. Không lâu sau khi hai người đi khỏi, Hiroe quay lại, nói là thấy Kirihara và Machura bên dưới. Kirihara cứ đứng ở lề đường cho tới khi chiếc taxi chở Machura chạy đi. Tại sao Kirihara lại kính trọng loại người đó, dù hồi trước ông ta từng giúp đỡ, chẳng qua cũng chỉ là tiếp tục làm việc ở nhà anh ấy sau khi bố anh ấy qua đời mà thôi. Hiroe lắc đầu, tự hồ không thể nào hiểu nổi. Tomohiko cũng có cảm giác ấy. Nghe chuyện khi nãy, anh ta lại càng thêm khó hiểu. Nếu giữa Machura và mẹ của Kirihara có gì đó, thì một người tinh ý như Kirihara không thể nào không phát hiện ra. Nếu đã phát hiện ra, thật khó mà tin được anh ta lại đối xử với Machura với thái độ như hiện tại. Lẽ nào giữa Machura và mẹ của Kirihara không có gì? Chẳng mấy chốc, Tomohiko lại thấy mơ hồ về điều mình vừa chắc chắn. Anh Kirihara lâu thật đấy. Hiroe ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên nói. Không biết đang làm gì vậy nhỉ? Đúng thật. Kể cả có tiễn Machura bắt taxi thì cũng phải trở lại từ lâu rồi. Tomohiko hơi lo lắng, bèn đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi xuống cầu thang thì khựng lại. Kirihara đang đứng ở chỗ chiếu nghỉ giữa tầng 1 và tầng 2. Tomohiko ở tầng 2 vừa khéo cúi xuống nhìn thấy bóng lưng anh ta. Chỗ chiếu nghỉ cầu thang có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đã gần 6 giờ, đèn xe trên đường lần lượt chiếu lên người anh ta, tựa như máy quét. Tomohiko không dám cất tiếng gọi. Từ bóng lưng Kirihara đứng lặng, chăm chú nhìn ra ngoài, anh ta cảm nhận được bầu không khí bất thường. Giống như lúc đó vậy, Tomohiko thầm nghĩ, chính là khoảnh khắc Kirihara gặp lại Machura. Tomohiko rón rén quay trở lại phòng, anh ta cẩn thận mở cửa, không gây ra tiếng động, lách người vào trong. Việc kinh doanh trong năm 1985 của cửa hàng Mugen kết thúc lúc 6 giờ ngày 31 tháng 12, sau khi tổng vệ sinh Tomohiko, Kirihara và Hiroe nâng ly chúc mừng. Khi Hiroe hỏi về nguyện vọng của năm mới, Tomohiko trả lời, làm ra được trò chơi cho máy tính không thua mấy chơi điện tử 4 nút. Kirihara lại trả lời, đi dưới ánh mặt trời. Hiroe cười Kirihara, bảo câu trả lời của anh ta cứ như học sinh cấp 1 vậy. Kirihara, cuộc sống của anh chẳng có quy tắc vậy sao? Cuộc đời anh cứ như là đi trong đêm trắng vậy. Đêm trắng? À, chẳng có gì cả đâu. Kirihara uống một ngụm Heineken, nhìn Tomohiko rồi lại nhìn Hiroe. Này, hai người không kết hôn à? Kết hôn? Tomohiko đang uống bia, suýt chút nữa thì sặc. Anh ta không thể ngờ Kirihara lại nhắc đến chủ đề này. Vẫn chưa nghĩ xa đến thế. Kirihara vươn tay mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy in khổ A4 và một cái hộp dài mà mỏng dẹt. Tomohiko chưa từng thấy chiếc hộp này. Nó trông rất cũ kỹ, rìa mép đều đã bị mài rách. Kirihara mở cái hộp, lấy thứ ở bên trong ra. Một cái kéo, lưỡi kéo dài đến hơn 10 cm, mũi kéo khá nhọn, thân kéo ánh bạc, toát lên một phong cách cổ điển. Cái kéo này trông xịn ghê, Hiroe thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình. Hồi trước người ta mang đến cầm ở nhà tôi, hình như của Đức sản xuất. Kirihara cầm cái kéo lên, để hai lưỡi kéo chập ra chập vào mấy lượt, phát ra những tiếng lách cách giòn tan. Anh ta cầm giấy bằng tay trái, dùng lưỡi kéo cắt lên, dịch chuyển tờ giấy cẩn thận mà đều đặn. Tomohiko nhìn chằm chằm vào tay bạn, tay trái và tay phải phối hợp với nhau một cách cực kỳ khéo léo. Lát sau, Kirihara cắt xong, đưa tờ giấy cho Hiroe. Cô nhìn tờ giấy đã cắt, trợn tròn mắt lên. Ô, giỏi quá! Tờ giấy đã biến thành hình một bé trai và một bé gái dắt tay nhau. Đứa bé trai đội mũ, trên tóc đứa bé gái buộc một chiếc nơ bướm to, trông hết sức tinh xảo. Xuất sắc, Tomohiko nói. Tôi không biết cậu còn có tài này đâu đấy nha. Cái này coi như chúc mừng hai cậu kết hôn trước. Cảm ơn, Hiroe cảm ơn. Cẩn thận đặt hình cắt giấy lên tủ kính bên cạnh. Tôi bảo này, Tomohiko, Kirihara nói. Từ giờ sẽ là thời đại của máy tính, buôn bán thứ này muốn kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, chỉ còn xem cách làm thế nào nữa thôi. Nhưng cửa hàng này là của cậu mà. Tomohiko vừa dứt lời, Kirihara lập tức lắc đầu. Cửa hàng này về sau thế nào thì phải trông cậy vào các cậu rồi. Nói những lời ấy làm chúng tôi áp lực lắm đây. Tomohiko cố ý cười cười né tránh vấn đề. Anh nhận ra trong câu nói của Kirihara có một sự nghiêm túc khó hiểu. Tôi không đùa đâu, Kirihara. Tomohiko muốn nở nụ cười lần nữa, nhưng cơ mặt đã cứng đờ ra. Lúc này, chuông điện thoại reo lên. Có lẽ do thói quen, người ngồi xa máy điện thoại nhất là Hiroe lại cầm ống nghe lên. Alo, cửa hàng Mugen xin chào quý khách. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt cô trầm xuống, đưa ống nghe cho Kirihara. Ông Kincho, lúc này rồi còn nói chuyện gì? Tomohiko nói. Kirihara đưa ống nghe lên tai. Vâng, Kirihara nghe. Mấy giây sau, sắc mặt Kirihara trở nên rất khó coi. Anh ta cầm ống nghe đứng hẳn dậy. Tay kia đã vươn ra lấy chiếc áo khoác thể thao vắt trên lưng ghế. Tôi hiểu rồi, bên này tôi sẽ tự xử lý. Hộp và bao gối. Vâng, xin nhờ ông. Anh ta đặt ống nghe xuống, nói với hai người bọn Tomohiko. Tôi ra ngoài một lát. Đi đâu vậy? Giải thích sao? Giờ không có thời gian. Kirihara quấn chiếc khăn quàng thường dùng, đi ra phía tiền sảnh. Tomohiko theo ra ngoài, nhưng Kirihara bước rất nhanh ra đến ngoài khu chung cư, anh ta mới đuổi kịp. Kirihara, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn chưa có chuyện gì, nhưng sắp rồi. Kirihara sải những bước dài về phía bãi đổ xe có đậu chiếc xe thùng dùng trong công việc. Mario bản lậu bị phát hiện rồi, nghe nói sáng sớm mai bên điều tra tội phạm làm hàng giả sẽ lục soát nhà máy và nhà kho. Bản lậu sao lại lộ ra ngoài được? Không biết có thể có kẻ tố cáo. Tin tức chính xác không? Sao biết được sáng sớm mai cảnh sát sẽ lục soát? Chuyện gì cũng có cửa để biết hết. Bọn họ đi tới bãi đậu xe. Kirihara ngồi lên chiếc xe thùng, khởi động máy. Động cơ dưới cái lạnh của tháng 12, mãi không chịu nổ máy. Chẳng biết mấy giờ mới xong, cái cậu cứ về đi, đừng quên đóng cửa đấy. Về phía Hiroe, cậu giúp tôi tìm đại một cái cớ nào đó cũng được. Để tôi đi với cậu. Đây là chuyện của tôi, ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Lốp xe phát ra tiếng động, Kirihara đạp ga, sau đó xoay vô lăng bằng một động tác gần như thô bạo, biến mất trong đêm tối. Tomohiko không biết làm sao, đành quay lại cửa hàng. Hiroe đang lo lắng chờ anh ta. Giờ này rồi, anh Kirihara còn đi đâu nữa vậy? Đến chỗ tay thầu khoáng máy chơi điện tử ở các cửa hàng lớn, hình như số máy Kirihara hồi trước đổ buôn cho hắn xảy ra vấn đề. Nhưng đang đem giao thừa mà. Đối với những người làm trò chơi điện tử, tháng giêng chính là lúc kiếm tiền, chắc họ muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt thôi. Hiroe rõ ràng nhận ra Tomohiko đang nói dối, nhưng dường như cô cũng hiểu được giờ không phải lúc trách móc anh ta. Chỉ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đấy, hai người xem tivi một lúc. Kênh nào cũng phát tiết mục đặc biệt dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Đang có phần nhìn lại một năm qua. Trên màn hình là cảnh huấn luyện viên của đội Hanshin Tiger được các thành viên trong đội tung lên. Tomohiko thầm nghĩ, không biết đã xem đi xem lại cảnh này bao nhiêu lần rồi. Tomohiko đoán Kirihara không quay lại nữa. Anh ta và Hiroe cứ thế ngồi im chẳng nói chẳng rằng. Giống như Tomohiko, Hiroe chắc chắn cũng không để ý gì đến chương trình trên TV. Hiroe, em về trước đi. Lúc chương trình Kohaku Uta Gassen của đài NHK bắt đầu, Tomohiko nói. Thế à? Vậy tốt hơn. Hiroe hơi do dự nhưng chỉ vâng một tiếng rồi đứng dậy. Anh định đợi à? Tomohiko gật đầu. Anh cẩn thận đừng để bị cảm nhé. Cảm ơn em. Đêm nay thế nào? Hiroe hỏi như vậy là vì bọn họ đã hẹn sẽ cùng đón năm mới. Anh sẽ đến nhưng có thể muộn một chút. Vậy thì em sẽ chuẩn bị sẵn mì soba. Hiroe mặc áo khoác lên, rời khỏi cửa hàng. Còn lại một mình, vô số suy đoán liền hiện ra trong đầu Tomohiko. TV như thường lệ chiếu tiết mục đón giao thừa, nhưng anh ta không còn tâm trí mà xem nữa. Đến khi định thần lại, tiết mục trên TV đã chuyển thành chúc mừng năm mới từ lúc nào. Tomohiko hoàn toàn không nhận ra đã hơn 12 giờ. Anh ta gọi điện cho Hiroe, nói có thể mình không đến được. Kirihara vẫn chưa quay lại à? Giọng Hiroe hơi run. Sự việc có vẻ hơi khó khăn. Anh đợi cô ấy thêm một lát nữa. Hiroe, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Không sao, đêm nay sẽ chiếu mấy bộ phim rất hay đến tận sáng cơ. Em muốn xem. Giọng Hiroe dường như cố tỏ ra vui vẻ. Hơn 3 giờ sáng, cửa bật mở. Tomohiko đang ngồi ngay người xem phim chiếu lúc đêm muộn, nghe thấy tiếng động lập tức ngoảnh đầu ra. Thấy Kirihara đứng đó, nét mặt u ám, nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Tomohiko giật mình. Quần bò Kirihara đầy bùn, tay áo khoác thể thao cũng rách toạc, khăn quàng cổ cầm trên tay. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại thế này? Kirihara không trả lời, cũng không nói gì về việc Tomohiko vẫn ở đây đến tận bây giờ. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh ta ngồi thụp xuống đất, đầu cúi gục xuống. Kirihara! Về đi! Kirihara cúi đầu, mắt nhắm nghiền nói. Hả? Tôi bảo cậu về đi. Nhưng mà, về đi! Kirihara dường như không có ý nói từ nào khác nữa. Tomohiko không biết làm sao, đành chuẩn bị ra về. Trong thời gian đó, Tư thế của Kirihara hoàn toàn không thay đổi. "Tôi về đây," Tomohiko nói lần cuối, nhưng Kirihara vẫn không phản ứng. Tomohiko đành bỏ cuộc, đi ra phía cửa. Nhưng đúng lúc định mở cửa, anh ta chợt nghe thấy một tiếng gọi. "Sonomura." "Sao hả?" Kirihara không nói ngay mà vẫn nhìn chằm chằm xuống nền đất. Tomohiko toàn mở miệng nói gì đó thì anh ta cất tiếng. "Đi đường cẩn thận." "Kirihara, cậu cũng ngủ đi." Không có tiếng đáp. Tomohiko chán nản mở cửa đi ra. Báo ngày 3 tháng Giêng đăng tin đã tìm được một lượng lớn bản lậu trò chơi Super Mario Bros. Địa điểm phát hiện là bãi đỗ xe tại nhà riêng của một người tiêu thụ trung gian. Người này cũng buôn bán cả mấy trò chơi điện tử và băng trò chơi đã qua sử dụng. Theo những gì đọc trong bài báo này, Tomohiko cho rằng tay trung gian đó chính là Machiura. Hiện Machiura đang mất tích. Ngoài việc nghi phạm làm phần mềm lậu và đường dây tiêu thụ rất có khả năng liên quan tới xã hội đen, cảnh sát vẫn chưa nắm được gì. Tất nhiên, tên của Kirihara cũng không xuất hiện. Tomohiko lập tức gọi điện cho Kirihara, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông reo mà không có người bắt máy. Ngày 5 tháng Giêng, Mugen mở cửa theo đúng kế hoạch ban đầu, nhưng Kirihara không hề xuất hiện. Tomohiko đành cùng Hiroe hoàn thành công việc nhập và bán hàng. Trường học vẫn đang nghỉ đông nên có rất nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 tìm đến. Tomohiko tranh thủ lúc rỗi việc gọi điện cho Kirihara mấy lần nhưng đều không ai nghe máy. "Liệu anh Kirihara có gặp phải chuyện gì không nhỉ?" Lúc cửa hàng không có khách, Hiroe lo lắng hỏi. "Anh nghĩ không cần phải lo lắng cho cậu ta đâu, nhưng lúc về nhà anh sẽ ghé qua xem thế nào." "Đúng đấy, nên làm như thế." Hiroe nhìn chiếc ghế Kirihara thường ngày vẫn ngồi, trên lưng ghế vắt một chiếc khăn quàng, chính là chiếc mà Kirihara quàng trong đêm giao thừa. Trên bức tường phía sau chiếc ghế ấy, ở chỗ cao hơn lưng ghế một chút, có treo một khung tranh nhỏ Hiroe mang đến. Trong khung tranh là hình cắt giấy đứa bé trai và đứa bé gái mà tối hôm đó Kirihara đã khéo léo cắt. Trong đầu Tomohiko đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh ta vội vàng mở ngăn kéo bàn làm việc của Kirihara. Chiếc hộp đựng cái kéo kia đã biến mất. Ngay tức thì, Tomohiko có một linh cảm. Kirihara có thể sẽ không xuất hiện nữa. Sau khi kết thúc công việc trong ngày, trước khi về nhà, Tomohiko tạt qua chỗ ở của Kirihara. Anh ta không ngừng ấn chuông cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Anh ta lại ra bên ngoài tòa nhà, ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Bên trong không có ánh đèn. Ngày hôm sau và cả mấy ngày sau đó, Kirihara đều không xuất hiện. Sau đó, điện thoại của Kirihara dường như đã bị cắt, không gọi được nữa. Tomohiko đến chỗ ở của anh ta thăm dò, vừa lúc thấy mấy người lạ mặt đang dọn đồ nội thất và đồ điện máy trong nhà anh ta ra. "Các anh làm gì vậy?" Tomohiko hỏi một người trông có vẻ đứng đầu bọn họ. "Chúng tôi đang dọn nhà, được người ở căn hộ này yêu cầu." "Mấy anh là công ty dọn nhà?" Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Tomohiko. "Kirihara chuyển nhà rồi à?" "Chắc thế, anh ta đã trả lại căn hộ." "Xin hỏi anh ta chuyển đi đâu vậy?" "Chuyện đó thì tôi không rõ." "Không rõ, các anh không phải chuyển đồ đến đó sao?" "Chúng tôi được yêu cầu là bỏ hết cả đi." "Bỏ hết, toàn bộ?" "Đúng, tiền cũng trả trước cả rồi, xin lỗi tôi còn phải làm việc." Nói xong, người đàn ông ấy liền bắt đầu ra lệnh cho những người khác. Tomohiko lùi lại một bước, nhìn bọn họ lần lượt chuyển đồ đạc của Kirihara ra ngoài. Khi nghe kể chuyện này, Hiroe có vẻ rất lúng túng và hoảng hốt. "Sao sao lại thế? Sao nấy lại đột nhiên bỏ đi như vậy?" "Cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình mà, dẫu sao thì giờ chỉ có chúng ta trông nom cửa hàng này thôi." Kirihara sau này có liên lạc với chúng ta không nhỉ? Nhất định là có, từ giờ cho đến lúc ấy, hai chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. Hire mặc dù bất an ra mặt, nhưng vẫn gật đầu với Tomohiko. Chiều ngày thứ năm sau khi mở cửa hàng, một người đàn ông tìm đến. Người này khoảng 50 tuổi, mặc áo khoác dạ cũ, xét theo tiêu chuẩn người cùng thế hệ, dáng người ông ta rất cao, vai cũng rất rộng, mắt một mí dày, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa sắc bén. Tomohiko nghĩ ngay ông ta không đến để mua máy tính. Cậu là người phụ trách ở đây à? Người đàn ông hỏi. Vâng, Tomohiko trả lời. Chà, trẻ quá, chắc cũng tầm tuổi cậu Kirihara nhỉ? Ông ta vừa nhắc đến Kirihara, Tomohiko liền không kìm được mở to hai mắt. Người đàn ông dường như rất hài lòng trước phản ứng ấy của anh ta. Ông ta nói, có thể làm phiền cậu một chút được không? Tôi có chuyện này muốn hỏi. Quý khách... Người đàn ông xua tay, tôi không phải là khách, tôi làm nghề này cơ. Đối phương lấy ra tấm thẻ cảnh sát từ túi trong áo khoác. Đây không phải lần đầu tiên Tomohiko nhìn thấy thứ này. Hồi lớp 11, anh ta từng bị cảnh sát tìm đến. Người đàn ông trước mặt tỏa ra một thứ mùi giống như hai cảnh sát hồi đó. Anh ta thầm lấy làm may mắn vì Hiroe đã ra ngoài. Có phải muốn hỏi chuyện về Kirihara không? Đúng, tôi có thể ngồi đây được không? Người đàn ông chỉ vào chiếc ghế đối diện với Tomohiko. Mời ông! Vậy tôi xin phép. Người đàn ông ngồi xuống, dựa hẳn vào lưng ghế, đảo mắt nhìn quanh phòng. Các cậu bán loại hàng có vẻ khó hiểu nhỉ? Bọn trẻ con hay mua những thứ này à? Khách hàng đa số là người lớn, nhưng thỉnh thoảng cũng có học sinh cấp 2 đến mua. Người đàn ông nói rồi lắc đầu. Thế giới này càng lúc càng ghê gớm, tôi đã không theo kịp mất rồi. Nhưng ông muốn hỏi chuyện gì vậy à? Tomohiko hơi nôn nóng. Dường như lấy làm vui trước vẻ mặt của Tomohiko, viên cảnh sát cười nhẹ. Ông chủ của cửa hàng này vốn là cậu Kirihara Ryuichi đúng không nhỉ? Giờ cậu ta đang ở đâu? Ông muốn tìm Kirihara có việc gì? Tôi muốn cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Viên cảnh sát cười nhạt. Cậu ấy giờ không ở đây. Ừ, chuyện này thì tôi biết. Căn hộ cậu ta ở đến năm ngoái cũng thanh lý hợp đồng rồi. Trong nhà trống không, thế nên tôi mới đến hỏi cậu. Tomohiko thở dài, xem ra muốn trả lời qua loa cũng vô ích. Thực ra chúng tôi cũng đang khốn đốn đây. Ông chủ đột nhiên lại biến mất. Có báo cảnh sát không? Không, Tomohiko lắc đầu. Tôi vẫn nghĩ rồi cậu ấy sẽ liên lạc với chúng tôi. Lần cuối cùng cậu gặp cậu ta là khi nào? Hôm giao thừa, mãi đến lúc đóng cửa cậu ấy mới vẫn còn ở đây. Sau đó các cậu có nói chuyện qua điện thoại không? Không, biến mất mà không nói năng câu nào với cả người làm chung như cậu à. Có chuyện đó sao? Vậy nên chúng tôi mới khốn đốn. Người đàn ông xoa cằm. Lúc cậu gặp cậu Kirihara lần cuối cùng, cậu ta có gì bất thường không? Không, tôi không để ý thấy gì bất thường cả, giống như mọi khi thôi. Tomohiko trả lời với vẻ bình thản, thầm nghĩ tại sao khi người đàn ông này nhắc đến Kirihara lại thêm chữ cậu ở đằng trước. Người đàn ông thò tay vào túi áo lấy ra một món đồ. Cậu có nhớ gì về người này không? Đó là một tấm ảnh, ảnh chân dung của Matsura. Tomohiko cần nhanh chóng quyết định câu trả lời. Cuối cùng, anh ta kết luận là nên nói dối càng ít càng tốt. Tôi biết là ông Matsura phải không? Nghe nói hồi trước từng làm việc cho nhà Kirihara. Ông ta từng đến đây à? Ông ấy có đến mấy lần? Đến làm gì? Không biết. Tomohiko cố ý nghiêng đầu đi. Tôi chỉ nghe nói ông ta đã lâu lắm rồi không gặp lại Kirihara nên mới đến tìm cậu ấy. Tôi gần như không nói chuyện với ông ta nên cũng không rõ lắm. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Tomohiko. Ánh mắt đó như muốn nhìn thấu xem trong lời của anh ta có bao nhiêu phần dối trá. Tomohiko gắng sức kìm ý muốn quay đầu đi hướng khác. Sau khi ông Machiura đến đây, thái độ của cậu Kirihara thế nào? Có gì để lại cho cậu ấn tượng đặc biệt không? Không có gì, bọn họ nói chuyện với nhau như thể rất nhớ hồi xưa. Rất nhớ hồi xưa. Tomohiko có cảm giác cặp mắt người đàn ông sáng lên. Đúng vậy. Ông ta gật đầu vẻ hứng thú. Cậu có nhớ họ nói những chuyện gì không? Tôi nghĩ chắc là có nhắc đến những chuyện đã qua chứ nhỉ? Hình như thế, có điều tôi không nghe được nội dung cụ thể vì lúc ấy đang bận tiếp khách. Tomohiko nhớ Machura từng nói về vụ án bố Kirihara bị giết. Nhưng anh quyết định tốt nhất không nên nhắc đến chuyện đó vào lúc này. Lúc này, cánh cửa bật mở, một cậu chàng trông như học sinh cấp 3 bước vào. Tomohiko cất tiếng, "Xin chào quý khách." "Vậy sao?" Người đàn ông rốt cuộc cũng đứng dậy. "Vậy thì hôm khác tôi lại đến." "Xin hỏi Kirihara đã làm gì vậy?" Khi Tomohiko hỏi câu ấy, ông ta đã thoáng tỏ ra do dự, sau đó đáp, "Giờ vẫn chưa biết, có điều chắc chắn cậu ta đã làm gì đó thì tôi mới tìm đến." "Làm gì đó?" "Ồ," người đàn ông để ngoài tai câu nói của Tomohiko, chuyển ánh mắt về phía bức tranh cắt giấy đóng khung trên tường. "Đây là cậu ta cắt phải không?" "Đúng vậy." "Cậu ta vẫn khéo tay như thế nhỉ, lại còn là đứa bé trai dắt đứa bé gái nữa, đẹp thật." Tomohiko nghĩ, sao ông ta biết là Kirihara cắt? Anh ta tin chắc người này không chỉ điều tra nghi phạm làm lậu trò chơi Mario. "Xin lỗi đã làm phiền cậu." Người đàn ông đi ra phía cửa. "Xin lỗi." Tomohiko gọi với theo. "Có thể hỏi tên ông được không ạ?" "Được." Người đàn ông dừng bước, ngoảnh đầu lại nói. "Tôi họ Sasagaki." "Ông Sasagaki?" "Gặp lại cậu sao?" Sasagaki ra khỏi cửa hàng. Tomohiko ấn tay lên trán. Sasagaki, anh ta từng nghe thấy cái họ này rồi, hình như là từ miệng Machiura. Ông ta kể, người cảnh sát hình sự đã 5 lần 7 lượt xác nhận lại chứng cứ ngoại phạm của họ trong vụ án bố Kirihara chính là Sasagaki. Tomohiko xoay người, chăm chú nhìn vào bức tranh cắt giấy mà Kirihara để lại. Hết chương 13.